Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 301. Chương 301 Người cùng Bích Lạc không giống nhau. Nghe xong nó lời nói, Ninh An cười cười, nếu chủ nhân là Bích Lạc, vì sao sẽ xuất hiện ở cái này địa phương? Nếu là Bích Lạc vũ khí, như vậy tất nhiên biết một ít Bích Lạc sự tình đi. Ta cùng Bích Lạc ký kết chính là bình đẳng khế ước. Bích Lạc ngủ say, ta tự nhiên liền giải khai cùng nó khế ước, Ninh An trầm mặc. Hồi lâu mới sâu kín mở miệng nói, ngươi cùng nàng ký kết chính là bình đẳng khế ước, vì mau cùng ta ký kết liền biến thành linh hồn khế ước. Linh hồn khế ước, nếu khí linh tử vong, nàng cũng liền đi theo treo. Ngược lại, nàng nếu hồn phi phách tán, khí linh cũng liền đi theo xong đời. Đến lúc đó nó liền thật sự chỉ là một phen bình thường kiếm. Ngươi cùng Bích Lạc không giống nhau, thí huyết trầm mặc một chút. Tiếp tục nói, Ninh An, ta lựa chọn cùng ngươi ký kết linh hồn khế ước, là bởi vì ta biết, ngươi mạnh nhất thời điểm đem không người có thể địch ngươi linh hồn. Có được thuần túy nhất cùng hắc ám nhất lực lượng, các chiếm một nửa, mặc kệ ngươi bị kia một nửa cắn nuốt, đạt được lực lượng đều đem rất mạnh, tuy rằng ta không biết ngươi rốt cuộc là thế nào tưởng. Bất quá đại gia một nửa, ngươi cho ta một nửa nguy hiểm, đồng thời cũng cho chính mình một nửa nguy hiểm ẩn nhi, dứt lời. Ninh An đạm mặc thu hồi thi huyết kiếm, hướng tới biển lửa mặt trên mà đi, chờ tới rồi biển lửa mặt trên, Ninh An lại thấy được Ninh Ngoại một bộ cảnh tượng, biển lửa phía trên, hồng liên nghiệp hòa tựa như thủy triều thủy giống nhau, không ngừng hướng tới mặt trên mà đi. Mà cái kia hôn mê bốn người phía trước, ứng hồng đôi tay kết ấn, cuồn cuộn không ngừng lực lượng phát ra, ngăn trở những cái đó ngọn lửa. Thấy vậy tình huống, Ninh An từ trong không gian mặt lấy ra ly hỏa châu. Đem ly hỏa châu vứt đến không trung, ngay sau đó đôi tay kết ấn, cấp ly hỏa châu rót vào lực lượng, tiếp thu đến Ninh An lực lượng ly hỏa châu nhanh chóng chuyển động lên. Cùng với nó chuyển động, những cái đó ngọn lửa giống như là bị nam châm hấp dẫn giống nhau. Toàn bộ hướng tới ly hỏa châu mà đi, hảo nửa sẽ, mặt trên ngọn lửa mới yếu đi đi xuống. Thấy ly hỏa châu cũng hấp thu không sai biệt lắm, Ninh An lại mới thu hồi ly hỏa châu. Phi thân tới rồi ứng hồng trước mặt, nhìn Ninh An đem ly hỏa châu bỏ vào không gian, ứng hồng cười như không cười. Xem ra ngươi cấp liệt diễm lang tạo thành không ít trong lòng sợ hãi. Nếu không nói, nó sẽ không dễ dàng như vậy đem nó bảo bối cho ngươi, nàng khống chế hỏa hệ. Phía trước cũng muốn này ly hỏa châu, chính là kia chết lang nói cái gì đều không cho, nàng lại không thể ngạnh đoạt, không nghĩ tới hiện tại này ly hỏa châu cư nhiên bị Ninh An đoạt được. Cũng xứng đáng kia đầu lang, trong lòng sợ hãi sao? Ninh An híp mắt cười cười, tựa hồ là tạo thành không nhỏ trong lòng sợ hãi. Nàng nhớ rõ rời đi nơi đó thời điểm, liệt diễm lang còn tới một câu. Cô nãi nãi, người chạy nhanh đi thôi, Ninh An cúi đầu nhìn thoáng qua. Lại vừa lúc nhìn đến chính mình đầu tóc không biết khi nào cũng biến trở về màu đen. Không khỏi cả kinh, khó trách, nếu nàng tóc là màu bạc nói, ứng hồng tất nhiên sẽ hỏi. Mà nàng đi lên lúc sau, ứng hồng không hỏi, nguyên lai là đã biến trở về đi, đi đến đế tinh thần bên người, ngón tay đáp thượng đế tinh thần mạch đập, hồi lâu mới lấy ra tay, nhìn hắn tái nhợt sắc mặt, Ninh An tâm co giật, có chút khó chịu, người kế tiếp có phải hay không phải rời khỏi nơi này? Ứng hồng ra tiếng hỏi, Ninh An không có quay đầu lại, chỉ là gật gật đầu. Xem như trả lời ứng hồng, trầm mặc một hồi, Ninh An quay đầu lại nhìn ứng hồng, dò hỏi, ngươi phải ở lại chỗ này. Ân, ứng hồng gật gật đầu, đại nhân không có đã đến phía trước, chúng ta không thể rời đi. Hết chương.